Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 757, ẩn hình tiểu đội đi vào đại quan viên. Bị rất nhiều người quan tâm nhớ thương Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu giờ phút này chính khiếp sợ thưởng thức long trọng quốc khánh đại điển. Cái này hai tiểu bằng hữu đứng tại Trường An đường cái một bên, cùng rất nhiều chờ đợi kiểm duyệt đội hình sát cánh nhau cùng một chỗ. Các nàng vóc dáng nhỏ nhất, tại một đám chân dài bên trong, thuộc về tiểu bằng hữu đi vào cự nhân nước, nhìn cái gì đều muốn ngẩng lên cái đầu nhỏ. Cũng may các nàng là lính sướng, đứng tại đoạn trước nhất, không đến mức bị ngăn trở ánh mắt, không nhìn thấy Trường An trên đường cái tràng cảnh. Hôm qua từng có diễn tập, lúc ấy bầu không khí cũng rất nghiêm túc, nhưng là không có hiện tại nghiêm túc như vậy. Hoặc là hẳn là dùng trang nghiêm để hình dung thích hợp hơn. Hiện trường bầu không khí rất trang nghiêm, tốt mười mấy vạn người chen chúc một chỗ, nhưng không có người nói chuyện. Cái này toàn thế giới lớn nhất trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại theo thành lâu bên trong mở ra một cỗ màu đen xe con bên trên. Đậu Đậu lúc đầu muốn cùng Sư Sư trò chuyện chút, giờ phút này trong lòng cảm tưởng. Nhưng là liếc trộm một cái Sư Sư, chỉ thấy Sư Sư kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt nghiêm túc, thật giống là cái thật tốt thiếu nhi. Lại nhìn những người khác, một cái so một cái nghiêm túc, một cái so một cái dọa người, so Lý Đại Tượng sinh khí thời điểm còn muốn dọa người. Tình cảnh này, Đậu Đậu cũng không dám nói chuyện, liếm liếm miệng nhỏ, ngoan ngoãn đóng lại. Chỉ ở trong lòng nói thầm lẩm bẩm, Sư Sư giờ phút này chính trận địa sẵn sàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước nay chưa từng có nghiêm túc. Vững vàng nhớ kỹ Chu lão sư căn dặn lời nói, không thể nói chuyện, không thể nhìn chung quanh, cũng không thể cười, càng không thể khóc, còn có không thể đi tiểu tương đương. Trong nội tâm nàng hơi sợ. Ngay tại khua chiêng gõ trống đâu. Cũng may mọi người đều không nhìn nàng, bằng không thì nàng khả năng liền muốn hướng tỷ tỷ cầu cứu. Giờ phút này, nàng ghi nhớ Chu lão sư lời nói, con mắt chỉ thấy mở tại trên đường cái xe, mãi đến chiếc này xe càng chạy càng xa. Đi, không thấy, nó đi nơi nào, cái kia đại bá là ai? Đây là tại làm, Sư Sư trong lòng suy nghĩ. Chợt nghe hiện trường vang lên thanh âm, cái gì các đồng chí tốt, cái gì vì nhân dân phục vụ, tất cả đều là nàng nghe không hiểu lời nói. Đón lấy, nàng nhìn thấy chiếc kia biến mất xe lại ra hiện, ngay tại chậm rãi trở về. Sau đó nàng liền cái gì đều nhìn không thấy, trước người cản trở một cái to con, ngay tại thu hình lại to con, đem nàng che cực kỳ chặt chẽ. Sư Sư trước người đến một cái đài truyền hình thu hình lại phóng viên, khiêng một cái cực đại camera, đứng tại Đậu Đậu cùng Sư Sư trước mặt, đem Sư Sư ánh mắt hoàn toàn ngăn trở. Đậu Đậu không có. A, Đậu Đậu phát hiện đến như thế cái đại gia hỏa, lại ngó ngó Sư Sư, lập tức khỏe mạnh kháu khỉnh duỗi ra đầu ngón út, chọc chọc trước người to con. Đâm thoáng cái không có phản ứng, đâm hai lần cũng không có phản ứng, đâm cái thứ ba, đối phương mới quay đầu, kinh ngạc nhìn xem chuyện này. Đối với tiểu bất điểm, hiện trường kỳ thật không có quy định không cho phép nói chuyện. Tất cả đều là mọi người tự giác, quay phim to con chỉ lấy ánh mắt nhìn xem đôi này tiểu tỉ muội, dùng ánh mắt hỏi thăm là có chuyện đâu, còn là đùa hắn. Người cản trở ta muội muội nha, Đậu Đậu nói, chỉ ở vào trong bóng tối Sư Sư. Đối phương kinh ngạc thoáng cái, nghiêm túc trên mặt hiếm thấy nở một nụ cười, sau đó tránh ra vị trí. Sư Sư lại có thể trông thấy trên đường cái xe, ngươi là tốt luôn. Đậu Đậu khích lệ đối phương, tiếp tục tràn đầy phấn khởi xem lên quốc khánh đại điển. Hôm nay thăng quốc kỳ thời điểm, mặt trời liền toát ra đầu, biểu hiện hôm nay có cái thời tiết tốt. Quả nhiên, giờ phút này mặt trời treo ở chân trời, nhiệt tình bắn ra bốn phía, đem hiện trường người phơi suốt mồ hôi chán. Hiện tại là kim thu thời tiết, nhiệt độ không khí đã hạ xuống rất nhiều. Thời tiết mát mẻ, mặt trời nhiệt liệt, nhưng là không đến mức quá nóng. Chỉ bất quá, đối tiểu bằng hữu đến nói, có chút gian nan, nhất là đối thịt thịt có từng điểm nhiều tiểu bằng hữu. Sinh hoạt rất khó khăn nha. Theo 9 giờ liền bắt đầu đứng tại mặt trời phía dưới. Đứng cho đến khi 10 giờ đồng hồ. Hiện tại lại qua nửa giờ. Chiếc kia đen nhánh xe ngựa đã mở trở về. Mở đến cái kia trong cửa lớn đi. Trong xe đại bá có phải là uống nước nước đi. Đậu đậu kìm lòng không đặng nghĩ thầm. Đầu lưỡi liếm môi một cái. Đại tượng. Đậu đậu muốn uống nước tương đương đại tượng không có tới. Chu lão sư đến, Chu lão sư phảng phất nghe được đậu đậu tiếng lòng, cầm nước tới hỏi thăm đậu đậu muốn hay không uống nước. Đậu đậu liên tục gật đầu, nói, muội muội cũng khát, trước cho muội muội uống. Chu lão sư trước quy sư sư uống nước, sau đó rót một chén cho đậu đậu. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ ủng ụp mấy lần liền uống xong. Con muốn uống, không thể uống, uống nhiều sẽ nghĩ đi tiểu. Chu lão sư không dám cho đậu đậu uống quá nhiều, dẫn theo bình nước đi. Đậu đậu cực nhanh quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy cùng nàng cùng một chỗ những cái kia tiểu bằng hữu đều đang uống nước. Tỉ tỉ, vừa rồi uống là gấu nhỏ sao? Sư sư nhỏ giọng hỏi. Thật tốt uống, đậu đậu cũng cảm thấy uống rất ngon, nói có thể là lớn gấu, uống ngon thật, uống ngon muốn uống. Lúc này, trong không khí bỗng nhiên vang lên từng đợt xoát xoát âm thanh. Đậu đậu sư sư vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên đường cái đi tới một đám người, đang tiếp thụ kiểm duyệt. Hôm qua các nàng đã gặp dạng này chiến trận, nhưng giờ phút này nhìn xem. Còn là mới lạ được hay không? Để người kích động, các nàng hôm qua về đến nhà, khiêng đen đản đản đưa đại thương liền học bọn hắn bộ dáng đi thật lâu. Bọn hắn lần thứ nhất biết cái này gọi đi đi nghiêm. Nhất là đậu đậu, cái này đi nghiêm cùng nàng, con vịt, bước, cùng với lớn ngỗng bước không giống. Đậu đậu sư sư ghen tị mà nhìn xem bọn này to con khiêng thương theo các nàng trước mắt đồng loạt đi. Tới, đậu đậu kém chút cũng đi theo giơ chân lên đến xoát xoát hai lần. Cũng may kịp thời nhịn xuống, tivi ống kính theo nàng cùng sư sư trước người vút qua. Người bình thường khả năng lưu ý không được, nhưng là những cái kia quan tâm đôi này tiểu tỷ muội người đều nhìn thấy. Lý Tưởng tại quảng trường một bên trong phòng nghỉ nhìn thấy. Hướng Tiểu Viên. Lý Triều cùng Lý Đản tại quán cà phê trong bao xương nhìn thấy. Tô Mỹ Tuệ trong nhà nhìn thấy. Quả bưởi nhỏ cái này cái gì cũng không hiểu tiểu bất điểm vậy mà cũng nhìn thấy nàng kích động. Nhảy nhót đến trước tivi, đầu ngón út đâm tại tivi bên trên. Lớn tiếng chỉ cho nàng ba ba mụ mụ xem. Chỉ là đáng tiếc, ống kính thoáng một cái đã qua. Một giây đồng hồ sau đó liền không có. Đội hình sát cánh nhau đi đến về sau, bắt đầu các loại vũ khí chạy qua, ầm ầm, để người nhiệt huyết sôi trào. Những này lạnh như băng dụng cụ, bảo vệ chúng ta vĩ đại tổ quốc đâu. Đáng tiếc, sư sư đối với mấy cái này không có hứng thú. Nàng ánh mắt phảng phất bị dính trụ, đính vào nơi xa nữ binh đội hình sát cánh nhau bên trên. Đậu đậu thì con mắt trừng thật to. Hiếm lạ mà nhìn xem từng chiếc theo trước mắt chạy qua cỗ xe. Rất nhiều là nàng không quen biết, nhưng là xe tăng bị nàng nhận ra. Bởi vì Ngô Hiếu Thắng có một cỗ đồ chơi, lại về sau, trên trời truyền đến ầm ầm thanh âm. Tiểu tỷ muội ngóc lên cái đầu nhỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đậu đậu kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Cũng may sau lưng tiểu ca ca đỡ nàng một cái. Ôi ôi ôi, đậu đậu quay đầu hướng đối phương cười ngây ngô. Tạm thời coi là cảm tạ. Sư sư nhỏ giọng căn dặn đậu đậu. Tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận một chút, chúng ta không thể loạn động. Xem máy bay, Đậu Đậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngạc nhiên nhìn xem từng chiếc máy bay từ đỉnh đầu bay qua. Nói với sư sư, máy bay có cầu vồng liệt, máy bay sau lưng toát ra các loại nhan sắc tiếng hò reo khen ngợi thuốc. Lá, bị Đậu Đậu cho rằng là cầu vồng. Cầu vồng là máy bay biến ra. Sư sư giật mình hỏi. Đúng, ngươi không biết đi. Ha ha, Đậu Đậu ra vẻ hiểu biết. Lúc này, Chu lão sư lại tới. Ngồi xổm ở tiểu tỷ muội trước mặt, nhỏ giọng căn dặn các nàng đợi lát nữa chi tiết sắp đến phiên các nàng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.